ánh mắt nhìn tấm vẽ của Liên Hoa càng thêm dịu dàng nóng bỏng. Quả nhiên, ý nghĩ của anh được chứng thật, sự thật, quả thế, cách chương.